Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 727, nửa bước pháp thân. Năm tháng chi uy, xà xoạt, Ngũ Đức Lưu Ly Tháp bị phá, hóa thành đầy trời điểm sáng bồng bềnh. Hàn Phong Yêu Vương ánh mắt dừng lại. Tự đại ngày sao hài trung ương bóng người kia trên người không tên nhận ra được một hơi khí lạnh. Vẻn vẹn là một cái ánh mắt, nhưng cũng đầy dẫy khó có thể nói nên lời uy nghiêm, hắn đột phá rồi. Một ý nghĩ ở đáy lòng hiện lên, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền có một đạo cuồng mãnh xung kích nổ vang mà ra. Gột rửa bát phương ánh mặt trời tăng vọt, thành dạng vòng gợn sóng không ngừng mãnh liệt mà ra đùng đùng. Đại Nhật nơi sâu xa, Vương Đằng đột nhiên đứng lên, cả người xương cốt nổ vang. Liên tiếp sinh ra 9981 đạo nổ đùng, như sấm sét nổ vang, chấn động đến mức thật không đều vặn vẹo. Cả người hắn sắp tới khắc mạnh mẽ cất cao 4-5 tấc, thình lình đạt đến cao 9 thước. Cổ ngữ có mây, nam nhi 7 thước, mà hắn giờ phút này càng càng trên đó, đạt đến 9 thước khoảng cách, khác nào một ngọn núi hoành hoàn ở trước, không thể leo lên, khó có thể lướt qua. Hắn sống lưng thẳng tắp, xương sống như một con rồng lớn ngẩng đầu, liên tiếp xuyên qua. Giờ khắc này, ở trong cơ thể hắn, từng đạo gông xiềng tránh thoát, bắn ra núi hô sóng thần vậy hí lên, thanh âm có sức mạnh hoàn toàn mới tự nơi càng sâu đào móc mà ra. Vô cùng vô tận ánh sáng tuôn ra, tầng tầng vũ trụ bóng mờ tự tương ứng huyệt vị bên trong xuất hiện. Nổi bóng trùng điệp, mênh mông vô ngần, cùng với đối ứng, Vương Đằng nhục thân khiếu huyệt cái này tiếp theo cái kia mở ra. Có tương đồng cảnh tượng. Bạch, hắn trong thân xác bay ra một cái bóng mờ, nửa trong suốt nửa thực chất, dung mạo cùng hắn không khác nhau chút nào, nghiễm nhiên chính là nguyên thần của hắn. Pháp tướng lâm thế, vô cùng chỗ cao, mịt mờ không thể chạm đến chi địa, có kim khuyết Di La cung treo cao, một tôn dung hợp thiên nhân chi đạo, chấp trưởng Bồ Đề tịnh thổ, một trận động thật hóa thần vĩ đại bóng dáng mở con mắt chiếm giữ cửu trọng thiên đại đạo chân chủ. Pháp tướng chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra, vừa vặn cùng nguyên thần trùng điệp. Thời gian là mâu, quá khứ là mắt trái, tương lai là mắt phải, vĩnh hằng ở người trước đã định, vĩnh tồn vô hạn giả bất định, củi lửa là báo, nhân đạo lực lượng bất diệt, Bồ Đề là thân, hưởng đại thanh tịnh, đại siêu thoát, sao sao tịnh thổ trùng điệp mà lên, diễn biến ngũ tạng lục phủ, động thật nhất khí hóa thần, làm chủ mi tâm tổ khiếu, tỏa ra vô lượng quang, có kim khuyết cung điện san sát trong đó, hóa Di La cung ba giả nhúc nhích, nhục thân, nguyên thần, pháp tướng lấy cực kỳ gian nan tư thái dung hợp. Đang lúc này, nội cảnh chư thiên cộng hưởng, sấm sét vang vọng, nhục thân khiếu huyệt vì thế mà chấn động. Mỗi một cái đều phát ra đối ứng vang động, hóa thành một mảnh rộng lớn mà cổ xưa kinh văn thanh âm. Giống như nói, giống như thần, giống như Phật, giống như người, liên miên gợn sóng dâng trào mà lên. Xuyên qua nhục thân, xuyên qua pháp tướng, xuyên qua nguyên thần, như là dội rửa tất cả làn sóng. Bùm bùm, nguyên thần cùng pháp tướng nhúc nhích dung hợp tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đột nhiên thả ra vô lượng quang. Cuối cùng, sau lưng chỉ còn lại trí cao đạo chủ hình ảnh, cùng tự thân dung mạo tương đồng, nhưng càng hiện ra sâu thẳm, nối liền quá khứ tương lai, chứa đựng vĩnh hằng vô sinh tầng thứ ba thang. Nguyên thần cùng pháp tướng bước đầu dung hợp, cùng nhục thân hơi có dung hợp, Vương Đằng rốt cục bước quá, trở thành hàng thật đúng giá đại tông sư. Mà đợi được ba giả triệt để dung hợp, pháp lý quy luật nội hàm, nội cảnh hướng về chân chính thiên địa diễn biến, bắt đầu tự thành một giới tu luyện, là vì pháp thân, đạo chủ cất bước, đưa về đời này nhục thân. Vương Đằng thân thể chấn động, vạt áo run run, có vô số hư huyễn khói lửa tung bay, là năm tháng bụi trần, đến chỗ đều mông lung, không phân rõ được trên dưới tứ phương mà này các loại biến hóa. Nhìn như dài lâu, kỳ thực ở năm tháng lực lượng biến hóa dưới chỉ dùng nháy mắt cũng chưa tới. Nhanh đến mức cực hạn, quá trình của nó không thể ngăn cản thời gian như nước. mênh mông không thể ngăn trở. Liền ngay cả Hàn Phong yêu vương cũng bị ảnh hưởng. Không kịp ra tay ngăn cản lúc trước duy nhất có thể ra tay can thiệp cơ hội. Lại bị Vương Đằng lấy toàn bộ thiện công hối đoái ngũ đức linh lung chỗ đỡ. Miễn cưỡng đỡ lấy hắn hai lần ra tay. Bỏ mất cơ hội tốt hô tương đương Vương Đằng hô hấp ở giữa hình như có đạo đạo lôi âm đi kèm cơn lốc vang vọng. Quanh thân mỗi một nơi khiếu huyệt đều đang tham lam thôn phệ thiên địa linh khí. Hắn cảm thấy tự thân là cường thịnh như vậy. Đúng vào lúc này, hắn triệt để đi vào nửa bước pháp thân cấp độ. Đến xưng đại tông sư lúc này, nguyên thần cùng pháp tướng, nhục thân bước đầu dung hợp, pháp lý gia thân, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, có vô số thần dị, càng có thể nắm giữ bộ phận huyền ảo đặc tính. Nửa bước pháp thân, Vương Đằng tắm rửa đại nhật trong hào quang, một đôi mắt đặc biệt óng ánh, chín thước ngang tàng thân thể uy nghiêm vĩ đại, kinh sợ bầy yêu dầm. Từng trận gột rửa sóng lớn thanh âm nổi lên. Hắn như tồn tại với hư huyễn chân thực ở giữa. Cửu thiên thập địa, ở khắp mọi nơi. Một luồng không tên, cổ xưa vặn vẹo sức mạnh trước sau vờn quanh ở hắn quanh người. Quá khứ, tương lai, đều có thể gặp. Chìm nổi đương đại, thụy khí đan dệt, hào quang lượn lờ. Đứng vững pháp tướng như một tòa tiên sơn vậy nguy nga. Uy nghiêm sáng tỏ. Nhìn xuống trần thế, gào, ầm ầm, Vương Đằng hét dài một tiếng, hóa thành một vòng bạch kim đại nhật, đổ nát bát phương biển mây, lộ ra tám luân nóng rực vàng óng thái dương. Chỉ một thoáng, chín mặt trời ngang trời, thoáng như hồi phục thái cổ, mà đột ngột, tinh không hiện lên, chòm sao óng ánh, phương bắc, một viên ngôi sao bỗng dưng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngôi sao cùng thái dương cùng tồn tại bầu trời. Mặt nam chiều bắc, vô lượng ánh sao tề rơi. Gia tăng Vương Đằng thân nửa bước nhân tiên. Chòm sao bái ta, này kinh người dị tượng bao phủ vòm trời. Hào quang chìm nổi gian, phảng phất chúng tinh chi chủ. Chư thiên tôn sư hạ phàm, có người đời khó có thể tưởng tượng đặc tính hiện lên. Cắt đứt quá khứ, nghịch chuyển tương lai Vương Đằng một thân huyền tử phục phần phật mà động. Mái tóc màu đen tung bay, mà chân đạp hư không, một bước bước ra, bước lên trời, nửa bước tiên nhân, một vị nửa bước tiên nhân đột phá, làm sao sẽ vào lúc này, chẳng lẽ là được nghi mộ bên trong tạo hóa hay sao? Uy thế như vậy, tưởng thật là không thể ngang hàng, chân chính nắm giữ mấy phần tiên nhân huyền diệu ác cỗ này thuần khiết khí tức cùng nhân đạo lực. Lượng, là ta nhân tộc đại hiền. Ta Cửu Châu nhân tộc thêm nữa một vị nửa bước pháp thân. Vô số tâm thần người chấn động. Dĩ nhiên ở nhân hoàng nghi chủng này bên trong sinh ra một vị nửa bước tiên nhân. Đây là Cửu Châu bên trong đỉnh cấp sức mạnh. Đủ để cùng đương đại Cửu Châu chi chủ. Trung ương đại tướng quân. Khâm thiên giám tứ lão đứng ngang hàng. Ở ngoài dự liệu bên ngoài biến cố. San sát đứng vững tế đàn ở giữa. Tứ hải yêu vương nhíu lên lông mày, phát hiện không đúng địa phương cái kia mới lên cấp nửa bước tiên nhân. Dĩ nhiên là nhân tộc cường giả, mà đi tới đệ cửu thiên nhật nơi bố trí trận pháp Hàn Phong yêu vương chậm chạp chưa từng truyền đến. Tin tức, trận pháp cũng chưa từng bị xúc động, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì không thành, này không nên a? Chẳng lẽ đệ cửu thiên nhật không gặp rồi? Có ngoại cảnh đỉnh phong yêu tộc lầm bầm một câu. Có chút không nói gì. Khỏe mạnh kế hoạch. Dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện biến cố. Làm thật là có chút đả kích thiên dương hà đầu nguồn. Một bóng người triệt để thay thế được sao hài. Hóa thân tác thành mới đệ cửu thiên nhật đột phá rồi. Hắn dĩ nhiên thôn phệ một viên đại nhật sức mạnh. Hàn Phong yêu vương giật mình thời khắc này Vương Đằng. Khí thế uy nghiêm sự mênh mông. Ở trong cảm ứng của hắn thậm chí càng đang tầm thường yêu vương bên trên. Gốc gác thâm hậu, quả thực đáng sợ, ảo giác sao? Vị này ngang dọc tứ hải biên cương yêu tộc nửa bước pháp thân lần thứ nhất có chút hoài nghi mình. Bắt nguồn từ nơi sâu xa cảm ứng. Này thậm chí không phải không thể tưởng tượng nổi. So với truyền kỳ còn muốn thần thoại. Đạp bước hư không, Vương Đằng cảm ứng tự thân cảnh giới cùng sức mạnh. Đây là một luồng đủ để lay động tứ hải bát hoang vĩ đại sức mạnh. Thời khắc này, Hắn cảm thấy quả đấm của chính mình có thể xuyên qua hư không? Hiển nhiên, chỗ này thế giới luân hồi là so với chân thực giới muốn yếu đuối. Nửa bước pháp thân có thể bày ra sức mạnh so với chân thực giới muốn khuếch đại mạnh mẽ. Nhưng bản chất vẫn chưa thay đổi. Chỉ là cấp bậc sự chênh lệch càng khổng lồ. Thời khắc này, hắn cảm nhận được trong cõi u minh nguồn sức mạnh kia. Ở hắn bước vào nửa bước pháp thân sau giác tỉnh sức mạnh đặc tính hô. Hắn một bước bước ra, đăng lâm cửu thiên, nhìn xuống đại địa, niệm động gian, hắn duỗi ra một cái ngón trỏ, hướng về dưới chân đại địa nhẹ nhàng điểm rơi, đồng thời mở miệng, bình tĩnh nói, năm tháng, phù. Trong phút chốc, trong thiên địa tất cả đều là sóng quang, vô lượng quang, nguyên năm tháng, ở khắp mọi nơi, có mặt khắp nơi. Không chỗ không bao, không chỗ không thực, trời đất mở ra khởi nguồn, là năm tháng, thiên địa trung yên phần cuối, là năm tháng, tiên cổ đến nay, là năm tháng, từ đầu đến cuối, bao dung hết thảy, tất cả chi phát triển, chi chuyển càng, chi nảy sinh, chi phồn thịnh, chi mục nát, chi hủy diệt, đều là năm tháng, đều là nói, đều là ta, vô lượng năm tháng, dầm. Một tia chỉ khí, đổ nát hư không, diễn hóa năm tháng, dù cho là trong sinh tử, cũng có thời gian xoay chuyển mắt trần có thể thấy. Bốn phía càn khôn như là rơi vào hai màu đen trắng luân thế. Xuân hạ thu đông bốn mùa xoay chuyển không ngớt, nhật nguyệt thăng rơi không dứt trên mặt đất hoang vu lại sum xuê. Hủy diệt lại trùng sinh ẩn chứa trong đó, chính là năm tháng biến thiên, liền mang theo sinh linh. Đều đang chịu đựng thời gian dội dừa. Có yêu tộc mục nát, hóa thành bạch cốt âm u. Có yêu tộc phong hóa, chỉ còn lại cho bụi bồng bềnh. Có yêu tộc bị đánh về nguyên hình, trở thành không có lý trí dã thú nơi đây thần dị. Thoáng như trên cửu trọng thiên rơi dụng hàng duy đả kích bình thường, trực tiếp đánh trở về trên tuyến thời gian lúc đầu cùng phần cuối. Năm tháng chi uy nghiêm, không thể xâm phạm. Đây là sức mạnh nào? Vượt xa khỏi nửa bước pháp thân. Tuyệt đối không phải bình thường đặc tính. Đến tột cùng là cái gì? Hàn Phong yêu vương hoảng hốt. Bất luận là quá khứ đâu một quyển điển tịch đều chưa từng ghi chép quá có nửa bước pháp thân có thể. Có sức mạnh như vậy. Uy thế như vậy cùng sức mạnh. Thậm chí để hắn không tự chủ được nghĩ đến trong truyền thuyết yêu hoàng cùng nhân hoàng. Hai đại trí cao giả. Một lời có thể là chư thiên pháp. Ầm ầm, giờ khắc này, hắn cổ động trong cơ thể phát lực, quát to một tiếng, trong tay tam xoa kích bay lên trời. Một hồi bành trướng đến ngàn trượng to nhỏ tầng tầng bông tuyết hóa hàn ly. Quấn quanh ở bên, gào thét từng trận, phun ra nuốt vào ở giữa có từng mảng đỉnh núi bị đông lại. Liền mang theo đại nhật hào quang cũng giống như là bị che đậy bình thường nương theo bắt tay cánh. Tay vũ động trực tiếp đâm xuyên mà qua, ven đường núi lớn sụp đổ, trời cao xé rách, cùng vô hình năm tháng lực lượng va chạm đùng, đùng, đùng, từng viên đốm lửa hiện ra, như từng vòng thái dương tung tóe mà lên, xông lên cửu thiên, thiêu hủy ngàn dặm tầng mây, có sắt thép va chạm tiếng, rung động chín tầng trời, lay động bát phương, kinh hãi sao sao, truyền đạt tứ hải. Hí, chu vi ngàn dặm bên trong yêu tộc cùng loài người đều là hai lỗ tai đau xót. Không tự chủ được hô khẽ lên, khó có thể chịu đựng dầm. Sóng quang sông dài mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn bích lãng vô thường. Là năm tháng biến ảo, vô sinh, là năm tháng phần cuối. Vô lượng, là năm tháng diễn sinh. Vô cực, là năm tháng bắt đầu các loại biến hóa chứa đựng một lòng. Không nổi sóng ẩm. Năm tháng nghịch loạn bên dưới, Hàn Phong yêu vương lảo đảo rút lui, hầu như bay ngang ra ngoài, mỗi lùi một bước, chính là mấy chục hơn trăm dặm, đợi được nó đứng vững gót chân, thình lình bị một chỉ điểm ra bên ngoài ngàn dặm, hắn rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, xanh lam trường bào phá nát, trên thân thể lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương hẹp dài vết đao. Óng ánh tóc dài càng bị mũi nhọn xoắn đứt gần nửa. Có vẻ không gì sánh được chật vật. Nửa bước nhân tiên. Khặc khặc. Hắn tu hành lẽ nào là hoàn chỉnh nhân hoàng kim thư? Vì sao có mạnh mẽ như vậy sức áp chế? Vị này yêu vương không rõ. Trong lòng chưa tính toán gì, ý nghĩ hiện lên phủ vừa động thủ. Hắn liền cảm nhận được một luồng khổng lồ sức áp chế. Dường như tứ phương hư không, toàn bộ đất trời đều đang bài xích hắn bình thường. Trời chi pháp lý, nhân đạo củi lửa, Phật môn tịnh thổ, tận diệt yêu tà. Ba cỗ chí cao đường hoàng lực lượng hợp nhất. Tự nhiên không phải đơn giản chồng chất đơn giản như vậy. Đối với tai họa yêu quỷ hàng ngũ khắc chế đạt đến trình độ khủng bố. Trừ phi có ngang nhau trình độ thần công chống đỡ được. Lẫn nhau khắc chế, mới có thể điều hòa áp chế. Bằng không, cũng chỉ có thể treo cổ nhận giết chỉ đến như thế. Vương Đằng một chỉ ngang trời, chậm rãi lắc lắc, liền như vậy thu hồi. Đứng chắp tay, ánh mắt hạ xuống, nhìn kỹ cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Hàn Phong yêu vương. Trong con ngươi không có xem thường, không có chẳng đáng, không có sóng lớn, có chỉ là chí công chí chính lãnh đạm. Cùng với uy nghiêm cao cao tại thượng, ngươi coi chính mình thành tựu tiên nhân không thành. Bất quá là nửa bước mà thôi, ta không phải là không có chiến quá. Hàn Phong yêu vương thần sắc đột nhiên lạnh, thân thể gian nhanh chóng khép lại. Có tái sinh máu thịt, rải rác sợi tóc lần thứ hai mọc ra, thân hình hắn hơi động, liền biến mất ở trong hư không xẹt xẹt. Sau một khắc, Vương Đằng bên người, hư không nứt ra, một cây tam xoa kích đi kèm yêu khí, hướng về hắn nhanh như tia chớp đâm tới. Hàn Phong yêu vương thần sắc dữ tợn, hắn xé rách hư không giết tới, trường mâu phát động cao thiên, đòn đánh này tuy rằng gai hướng Vương Đằng. Nhưng thật giống như lệch khỏi phương hướng. Có một loại giống thật mà là giả ý vị. Năm tháng vô thường, nhữ, vô sinh. Vương Đằng hiện ra đạo chủ hình ảnh. Hờ hững nhìn xuống này một yêu vương, một tia thanh mông gặp sóng quang tự trong tổ khiếu của hắn. Quét ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ ngưng trệ rồi. Hết thảy đều tựa hồ bất động. Vương Đằng ánh mắt lãnh đạm. Trước mắt gần trong gang tấc tam xoa kích. Thậm chí ngay cả mỗi một tia mũi nhọn, mỗi một sợi xương gió bông tuyết, hàn khí đều có thể thấy rõ ràng. Hàn Phong yêu vương kia mặt mũi dữ tợn, kia nhảy lên sợi tóc, trên người mỗi một cọng tóc gáy cùng vảy, đều đặc biệt rõ ràng bá một khẩu như cùng tuổi nguyệt ngưng tụ trường đao xuất hiện tại lòng bàn tay. Trên chuôi đao, chòm sao chập chờn, tề bái đế quân Vương Đằng một đao chém ra, phù một tiếng nhẹ vang lên. Ngưng trệ thiên địa lại khôi phục lưu động. Xoạt, màu sắc sặc sỡ tái hiện, đi kèm một cái đầu lâu bay lên. Huyết hoa rơi xuống nước cửu trọng thiên. Răng rắc, đây là một bức kinh thế bức tranh. Tung tóe dòng máu ép sụp đỉnh núi, nhấc lên cuồng phong sấm sét. Bầy yêu run rẩy, liên tiếp trở ra, không dám nhiễm. Kia một giọt máu tuyệt đối có thể ép cho bọn họ gân xương gãy gấp, không chịu nổi, trong đó chất chứa sức mạnh đáng sợ. Mà Vương Đằng một đao chém xuống yêu vương đầu, càng là làm bọn họ tâm kinh. Vừa mới trong nháy mắt, chưa từng thấy rõ nửa phần hư thực, thậm chí đều không thể nào hiểu được vừa mới nháy mắt kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Thời gian lực lượng xoay bay đầu ổn định, Hàn Phong yêu vương trong lòng hiểu ra, giờ khắc này vừa kinh vừa sợ. Hắn toàn thân phát sáng, tàn khu cùng rơi dụng đầu hợp nhất, đoạn thể trọng sinh, rất nhanh khép lại, nhưng một thân khí thế lại suy yếu mấy chù không ngừng. Hiển nhiên một đao này làm hắn gặp không nhẹ thương tích. Giết, hắn một tiếng hét dài, sụp đổ rồi bát phương đám mây, chấn động đến mức quần sơn đại tan vỡ. Cái kia tam xoa kích diễn dịch ngàn dặm sông băng, thiên địa tuyết bay. Mang theo tầng tầng lớp lớp hàn uyên đánh giết mà tới, mắt trần có thể thấy. Trời cao bên trong kết ra một tầng lại một tầng bông tuyết. Lạnh lẽo âm trầm ép người. Hóa thành các loại hình dạng vô giết mà ra, nhưng đáng tiếc. Đạo chủ hình ảnh mắt trái nhìn đi xuyên qua. Mắt phải cuối cùng tương lai. Mi tâm chỗ năm tháng diễn sinh. Một luồng sóng quang lần thứ hai quét ra. Toàn bộ thiên địa lần thứ hai rơi vào một loại quỷ dị ngưng trệ trạng thái. Vương Đằng giơ tay chém xuống. Phốc một tiếng, đem vị này Hàn Phong yêu vương chém thẳng. hai mảnh yêu thể tách ra, rơi rụng trời cao, ngừng trệ thiên địa lại một lần nữa khôi phục lưu động. Khâm Thiên Giám, Biên Cương Giáp Sĩ, bảy yêu đều nhìn thấy yêu vương rơi trường thiên, càng bị một đao cắt đứt. Này kinh cho bọn họ đã lời gì cũng không nói ra được. Chỉ còn dư lại trên mặt dần dần mất cảm giác ánh mắt. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Vì sao trong chớp mắt thiên biến vạn hóa? Để người nhìn không thấu. Hơi thở của thời gian. Xa xa, có yêu vương lộ ra vẻ nghiêm túc. Đây không hề tầm thường. Liên tiếp bị chạm, không có nửa điểm sức phản kháng. Một vị bước vào người của nửa bước pháp thân tộc. Hắn đến tột cùng có thế nào gốc gác? Có thể nào nắm giữ cảnh giới như vậy cùng vũ lực? Đây là quang âm chi đạo. Thế gian khó lường thứ nhất sức mạnh. Nhân hoàng tượng thần bên dưới. Ngồi xếp bằng trên trận đài bào tím lão đạo chậm rãi ngẩng đầu. Cảm ứng được cỗ này huyền ảo khó lường vĩ lực trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Lần này, e sợ cũng phải nảy sinh khúc chiết đúng. Nửa đoạn yêu khu rơi rụng núi sông. Miễn cưỡng ép bình một tòa núi non. Nội bộ dòng máu tinh hoa mục nát mà đi. Hóa thành trắng bệch hài cốt hắn nuốt toàn bộ đại nhật. Luyện hóa sao hài. Hầu như ở trong chớp mắt. Hàn Phong yêu vương liền sinh ra khó có thể tin ý nghĩ. Cách khác sống chung nhục thân giao hòa. Còn lại nửa thân thể bành trướng. Càng là miễn cưỡng lại nặn ra một bộ thân thể đến nửa bước pháp thân tầng thứ này. Bản chất dĩ nhiên không giống. Sức sống tự nhiên cũng trở nên mạnh mẽ. Nắm giữ bộ phận bất tử tính. Trước mắt nhân tộc này thanh niên. Khí tức hòa hợp. Móc lên thiên địa. Rõ ràng chính là đứng ở nửa bước pháp thân đỉnh cao. Tuyệt đối thuộc về cùng một cấp bậc nhân vật. Một sao sao ngày. Đó là biết bao bàng bạc vĩ lực. Coi như chỉ còn dư lại sao hài. Vậy cũng là không thể đánh giá tạo hóa. Thủ đoạn không sai. Nhưng cũng là sắp chết dãy giụa. Không chút do dự. Gần như trong nháy mắt. Vương Đằng lại ra tay rồi. Vị này Hàn Phong yêu vương chớp mắt biến sắc. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng. Luồng thứ ba sóng quang gợn sóng liền tự Vương Đằng trong mi tâm quét ra. Ổn định thiên địa hư không? Ầm ầm ầm. Vương Đằng xuất đao, tay nắm tam bảo ấn, cùng tuế nguyệt đao hô ứng chém xuống, thời gian lực lượng phun trào, cửu thiên trong tinh không, chính phương bắc viên kia chạm sáng ngôi sao bỗng dưng rơi xuống đến mênh mông ánh sao. Ánh sao bên trong, có kim khuyết di la cung bóng mờ chìm nổi, tiên thần khí lượn lờ, thần thánh mà uy nghiêm, nương theo chứ đao quang cùng ấn pháp, kim khuyết di la cung rơi rụng. Dầm một tiếng, đem vị này Hàn Phong yêu vương đập vỡ tan, nghiền thành bột mịn, đây là một loại triệt để chôn vùi, nhục thân sụp đổ, thành là hư vô, nguyên thần mục nát, trừ khử thế gian, cũng không bao giờ có thể tiếp tục sống lại phần phật. Tuế Nguyệt đao chỉ xéo đại địa, Vương Đằng đứng ở trên 9 tầng trời, hắn một thân huyền tử long bào theo trời gió vù vù mà động. Giờ khắc này rơi vào mọi người trong mắt. Có một loại vô địch phong thái, chém nát một tôn yêu vương, không còn sức đánh trả chút nào xóa bỏ. Tự một đời này cửu châu chi chủ đăng cơ tới nay, đều không từng có người làm được quá. Vị này mới lên cấp cửu châu đỉnh tiêm đại nhân vật. Quá hung hăng rồi, thủ đoạn như vậy, lại sao yên lặng vô danh đây? Chẳng lẽ là trong sách cổ ghi chép khách đến từ thiên ngoại hay sao? Có loài người ngoại cảnh đỉnh phong do dự, hình như tại hoàng gia sách bên trong từng thấy dấu vết như vậy thiên ngoại. Còn có ngôi sao, còn có muôn hình muôn vẻ sinh linh. Hàn Phong ngã xuống, xem ra đệ cửu thiên dương trận pháp là bị hắn cản trở. Vô pháp thành công rồi. Không sao, chỉ là cổ tổ giáng lâm gian nan chút thôi. Ta không tin còn có thể có người chống đỡ được tiên nhân chân chính. Cũng là cho dù cổ tổ vượt giới ra tay, thực lực bị áp chế đến cực điểm, đánh tan mấy cái nửa bước pháp thân vẫn là dễ dàng. Bảy yêu hai mặt nhìn nhau, chợt không thể không lại bước ra một giọt tinh huyết đến, truyền vào tế đàn cờ xí bên trong, duy trì tiếp dẫn lực lượng vận chuyển mất đi đệ cửu thiên nhật làm sức mạnh khởi nguồn. Không chỉ là cổ tổ, liền ngay cả bọn họ tiêu hao cũng trở nên rất lớn. nhưng tuyệt đối không thể vào lúc này gián đoạn, cho dù nhắm mắt cũng phải vận chuyển xuống. Chỉ một thoáng, đầy trời khói đen lại nồng nặc mấy phần, che kín bầu trời, đầy dẫy kiềm chế cùng yêu tà cảm giác vo ve. Cùng lúc đó, lại một luồng khiến tâm thần người rung động gợn sóng xuất hiện ở bên trong trời đất. Theo lực lượng này bắn ra, mọi người phảng phất có thể nhìn thấy thế gian các loại pháp lý vô cùng huyền ảo, rất nhiều đạo quỹ đan dệt, hiện rõ từng đường nét, một luồng dâng trào nhân đạo ý chí bốc lên. Chúa tể Cửu Châu, vĩnh hằng bất diệt, oanh, trung ương nhân hoàng tượng thần đạp lên yêu bia đột nhiên nổ tung. Đá vụn bắn tung trời, mang theo thụy khí hào quang, như sao băng mưa lửa, xuyên thủng hắc ám. Đây là một bức kinh người bức tranh. Vĩnh hằng bầu trời tăm tối bị xé rách, có ánh mặt trời óng ánh, ngưng tụ thành cột sáng nối liền trời đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.